không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 71, đem tạp mã tinh cho tạc. Hậu thuẫn, cái này hạ có thể phiền phức. Bảo đồ nhìn mình trước mặt, bị một cái vàng trói lọi hậu thuẫn bảo vệ lãnh vô song gãi đầu nói đạo. Hắn biết, có loại này có thể ngăn cản hắn công kích hậu thuẫn. Người này nhất định là một cái cường giả hậu đại, hoặc thân bằng hảo hữu, chẳng qua làm đều đã làm. Hơn nữa chỉ cần ta đưa nàng cho thôn phệ, ta thực lực sẽ nâng cao một bước. Bắt lại vẫn còn vẻ kinh ngạc trạng thái lãnh vô song. Cứ việc hộ thuẫn có thể ngăn cách thương tổn, tuy nhiên lại không thể bắn ngược. Cho nên bạo đồ một tay nắm lên lãnh vô song liền nhanh chóng ly khai tại chỗ. Ở nơi này lúc, bạo đồ đột nhiên cảm nhận được. Phía trước hư không đang không ngừng run rẩy, tựa hồ là đang sợ. Ngươi muốn đi đâu? Cái này lúc, một thanh băng lãnh mà lại thanh âm xa lạ truyền tới bạo đồ bên tai. Bạo đồ nhìn lại, chỉ thấy một gã thoạt nhìn tướng mạo phổ thông. Tuy nhiên lại vẻ mặt lạnh băng người trẻ tuổi xuất hiện ở hắn phía sau. Lâm Bác, đại tiểu thư, ngươi chờ chốc lát, ta rất nhanh thì giải quyết. Lâm Bác nhìn về phía bạo đồ trong tay nắm lãnh vô song. Mang trên mặt ấm áp tiêu ý đạo. Theo sau sắc mặt kịch biến, nhìn về phía bạo đồ, nhãn trung bao hàm một tia sát lục. Hắn cảm thấy hắn chưa bao giờ có tức giận như vậy tâm tình. Coi như là lần trước, ám ảnh chi long muốn tập kích lãnh vô song, cũng không có. Nhưng là, lúc này đây nếu không phải là Lâm Bắc cho lãnh vô song chuẩn bị đồng tâm khóa. Đồng tâm khóa có thể cảm nhận được uy hiếp. Tự động kích hoạt năng lượng hộ thuẫn, bảo hộ lãnh vô song, sợ là Lâm Bắc còn chưa phản ứng kịp liền đã chết chứ. Hơn nữa, Lâm Bắc bắt đầu kiểm tra chính mình không được đủ, một ngày hắn đi vào giấc ngủ, thân thể sẽ gặp tiến nhập ngủ say, trừ phi hướng mấy lần trước giống nhau. Lãnh vô song dùng cái kia trùng nhường nổi da gà tất cả đứng lên giọng điệu gọi Lâm Bắc đứng lên. Bằng không, Lâm Bắc sợ là sẽ phải ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Cái này vấn đề cũng cần giải quyết. Có thể hẳn là đem tin tức tới tín hiệu điện đổi thành lãnh vô song thanh âm. Bất quá, việc này tình có thể đánh sau mới sai. Bây giờ trọng yếu nhất chính là đem trước mắt con quái vật này giết chết. Dám can đảm tập kích lãnh vô song. Muốn chết? Nói đi, ngươi nghĩ chết như vậy? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi giết chết được ta sao? Bạo đồ đối mặt Lâm Bắc ngôn ngữ uy hiếp, chút nào không hoảng hốt, dù cho bởi vì Lâm Bắc phẫn nộ, đưa tới sau lưng hắn hư không bắt đầu rung động cũng giống vậy. Bởi vì hắn phía trước lúc tới, liền đã cắt hạ một khối nhỏ ký thể, giấu đến u ám xâm lâm bên trong, chỉ cần không bị người phát hiện. Dù cho hắn cái này một bộ chủ thể bị diệt, hắn cũng có thể mượn ký thể lần nữa sống lại. Bằng không, vì sao trước đây cái kia xuất khiếu kỳ cường giả chỉ là phong ấn, mà không phải giết chết hắn đâu? Ngươi rất ngông cuồng, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cuồng vọng vốn liếng. Đôi mắt khẽ động, hóa thành long đồng ra, long uy giáng thế. Cuồn cuộn long uy phi thẳng đến bạo đồ nghiền ép đi. Đồng thời, tay phải hướng bạo đồ bắt lại lãnh vô song cánh tay hư không nhất chạm. Trong nháy mắt, một cái to lớn kênh rạch xuất hiện. Bạo đồ cánh tay cũng bị chém xuống. Lâm Bắc khống chế được thần hồn lực, đem lãnh vô song nâng, hướng bên cạnh mình đưa tới. Đây là Lâm Bắc cái này mấy thiên bởi vì lười, không muốn động. Mà khai thác một cái năng lực, đi qua thần hồn lực bọc lại vật thể, đem bên ngoài xoa lấy, chuyển vận, tuy là không phải thao tác rất nhuần nhuyễn, nhưng là nâng lên vật thể, vẫn là có thể. Đại tiểu thư, không có việc gì chứ? Lâm Bắc tay phải ôm lấy lãnh vô song eo thon nhỏ. Cái kia xúc cảm, mềm mại đầy đủ, phảng phất không có xương. Không, không có việc gì. Tuy là Lãnh Vô Song nói không có việc gì, nhưng là Lâm Bắc chứng kiến Lãnh Vô Song có điểm kinh hoàng biểu tình, liền minh bạch Lãnh Vô Song đây là mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Dù sao mới vừa trực diện tử vong, là người bình thường đều sẽ sợ, hoảng loạn. Chuyện kế tiếp tình, giao cho để ta giải quyết đi. Ừm, tương đương, đem Lãnh Vô Song ôm vào trong tay. Chính mình tự mình đến thủ hộ, đồng thời nhìn về phía bị nghiền ép trên mặt đất bên trên, không ngừng giãy giụa bạo đồ. Lâm Bắc giơ tay trái lên, ngũ hành thánh ngân tề động, một cái to lớn năng lượng cầu thể xuất hiện, hình cầu bốn phía hư không đều có chút run rẩy. Nếu có đại thánh cấp bậc cường giả ở chỗ này, sẽ gặp phát hiện, một chiêu này uy lực đã có thể so với đại thánh đỉnh phong. Chỉ kém một tia liền có thể đến đại đế sơ kỳ uy lực. Một chiêu này xuống phía dưới, sợ là toàn bộ tạp mã tinh đều sẽ bị Lâm Bắc hủy diệt. Mà ở Lâm Bắc ngưng tụ ra năng lượng cầu thể một khắc kia, giám thị cục giám thị hệ thống đột nhiên khởi xướng cảnh báo. Báo cáo, kiểm tra đo lường đến tạp mã tinh hưu nhàn sơn trang bên trên xuất hiện đại thánh cấp tột cùng năng lượng công kích, một ngày rơi xuống, theo phòng trừng, tạp mã tinh hóa thành toái phiến tỷ lệ cao tới 99.9999%. Lời này vừa nói ra, giám thị cục tất cả mọi người hoảng sợ. Đại thánh cấp, cái này cấp bậc cách hắn nhóm xa xôi bao nhiêu? Tin tức tốt là, bây giờ đại thánh cấp bậc tồn tại dĩ nhiên cũng làm xuất hiện ở bọn họ tạp mã tinh. Bất quá, tin tức xấu là, cái này đại thánh cấp cường giả mạo như muốn đem tạp mã tinh cho tạc. Thảo, làm sao lão tử làm cục trưởng cái này một cái tháng là ra cái sọt. Cho lão tử tấn cấp xuất động, đi theo cái kia vị cường giả tự thân giao lưu. Toán, vẫn là tự lão tử đi đi. Lôi Vân gầm lên giận dữ phía dưới, liền đập cửa đi, nhưng mà Tống Giao lại đột nhiên xuất hiện ở Lôi Vân sau lưng. Hiển nhiên là muốn cùng Lôi Vân khẽ động đi vào. Ngươi cho ta lập tức lên tàu vũ trụ chuyến bay rời đi. Lập tức, nhanh, căm tức nhìn về phía Tống Giao. Lôi Vân cũng không quay đầu lại chạy đi. Muốn đi trước Hưu Nhàn Sơn Trang. Đặc biệt coi như nàng bật hết hỏa lực, đều cần một tiếng đồng hồ. Chỉ có thể sử dụng không gian khiêu dược trang bị. Không gian khiêu dược trang bị, mỗi một lần sử dụng, đều cần tiêu hao giá trên trời tài nguyên. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lôi Vân thật không muốn động dùng. Nhưng mà, đối mặt Lôi Vân nộ quát, Tống Giao chỉ là hơi chút kinh ngạc. Khoảng khắc sau lại như cũ theo Lôi Vân chân bước. Lôi Vân quay đầu vừa nhìn, giận dữ hét. Ngươi nếu như lại theo lão tử với ngươi tuyệt giao, vĩnh viễn tuyệt giao, cho lão tử lăn đi vũ trụ chuyến bay, ly khai cái địa phương quỷ quái này, chạy trở về ngươi thổ thần ngôi sao. Nói xong, mặc kệ Tống Giao biểu tình gì, mở ra không gian khiêu dược trang bị, đem mục tiêu thiết định vì Hưu Nhàn Sơn Trang, bạo nổ phát năng lượng trung tâm. Không gian khiêu dược còn muốn 3 giây khai mở. Cái này thì Lôi Vân nhìn về phía vẻ mặt thất lạc Tống Giao. Bên trong thầm nghĩ, thật xin lỗi, nhưng là lúc này đây thật rất hung hiểm. Nếu như có thể mà nói, kiếp sau gặp lại đi. Xoát, nhảy thành công, Lôi Vân trong nháy mắt xuất hiện ở Hưu Nhàn Sơn Trang. Lâm Bắc cùng bạo đồ chống cự địa phương. Lôi Vân nhìn về phía năng lượng bạo nổ phát người, dĩ nhiên là Lâm Bắc. Lôi Vân vốn đang lấy vì Lâm Bắc thực lực coi như vượt lên trước độ kiếp kỳ, cũng sẽ không vượt qua nhiều thiếu. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, Lâm Bắc lại có đại thánh cấp tột cùng thực lực. Không được, tựa hồ còn không ngừng. Lúc này, Lâm Bắc trên đỉnh đầu ngũ sắc năng lượng cầu thể đã càng lúc càng nồng hậu, cũng nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Nếu như quả bóng này thật đập xuống, sợ là toàn bộ Tạp Mã Tinh đều muốn tạc. Lâm Bác, ngươi đây là đang làm gì? Lâm Bác đột nhiên cảm nhận được một hồi không gian ba động. Đồng thời, đột nhiên Lôi Vân thanh âm đột nhiên hống. Lâm Bác quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là Lôi Vân tới. Lôi cục trưởng, làm sao ngươi tới? Tới nơi này làm gì? Là ta hỏi ngươi làm cái gì mới đúng? Ngươi đặc biệt nương là muốn đem Tạp Mã Tinh cho tạc sao? Lôi Vân nổi giận gầm lên một tiếng, phát tiết đối với Lâm Bắc bất mãn, đem Tạp Mã Tinh cho tạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?